Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu tiền làm xung quanh thật sự không cần thiết đâu. Mọi người xem đạo cụ này có thể chụp được một phần vạn vẻ đẹp của tôi chứ, chút tiền này của mọi người vẫn nên đi hiếu thuận với cha mẹ mình, ủng hộ tác phẩm của tôi là tốt rồi. Mấy chục người hâm mộ và chạm tỷ vây quanh, mạnh như yên ký tên từng nhóm một. Đợi đến khi ký tên xong, người đại diện anh thần tiến lại gần, ngăn cản các fan còn muốn tiến lên. Được rồi, ký tên cũng đã ký, ảnh chụp cũng đã chụp, cũng nên để yên yên đi quay phim đi. Đến trễ đạo diễn lại mắng chửi người mất. Các fan ở bên cạnh lập tức nói, yên yên này, cố lên, phẩy chấm, chúng tôi sẽ ở bên ngoài hỗ trợ cô. Đi TV, đói bụng thì đừng nhịn ăn, ăn bánh ngọt nhỏ, chúng ta cũng sẽ không nói cô mập đâu. Ăn 5 cái cũng không sao cả. Khuôn mặt của Mạnh Như Yên vốn đang tràn đầy tự tin, nghe vậy, vành tai đột nhiên đỏ lên. Chuyện cô ấy ăn 5 cái bánh ngọt nhỏ trong bữa tiệc của Tạ Thị. Làm sao người hâm mộ biết được chuyện đó? Nhưng cô ấy chưa kịp nghiên cứu sâu, vệ sĩ đã mở ra một con đường, hộ tống Mạnh Như Yên rời đi. Đúng lúc này, Lộ Chiêu Chiêu không đứng vững, lại bị fan ở hàng đầu vô tình đẩy một cái. Ba, ngã xuống đất, cánh tay bởi vì đụng vào tảng đá bên cạnh, nổi lên một mảng lớn vết bầm tím. Mạnh Như Yên vốn đã chuẩn bị tiến vào khu quay phim, nhìn thấy một màn này, lại lập tức quay trở về, tự mình đỡ Lộ Chiêu Chiêu dậy. Cô không sao chứ, mọi người đến thăm lớp còn để bị thương, tôi sẽ đau buồn lắm. Vẻ mặt cô ấy lo lắng, nhìn dáng vẻ vô cùng suy nghĩ đến fan. Một giây sau, cô ấy chuyển đề tài, khuôn mặt xinh đẹp này của tôi mà đau buồn, mọi người nhẫn tâm sao? Hạ Trừng Trừng, hệ thống, các fan chung quanh hoàn toàn không phát hiện gì không đúng, vẻ mặt thương tiếc nói. Không đành lòng, làm sao có thể để chị gái xinh đẹp buồn được? Làm sao cô ấy vì đau buồn mà có thể trở nên xấu xí được? Không, không thể, Hạ Trừng Trừng. Tiếp theo, Mạnh Như Yên lại nhìn hai vết bầm tím trên cánh tay Lộ Chiêu Chiêu. Bị thương rất nghiêm trọng, tôi bảo trợ lý đưa cô đến bệnh viện gần đây xem một chút. Vốn Lộ Chiêu Chiêu bởi vì đụng chúng đau đến đỏ mắt, giờ phút này nghe được Mạnh Như Yên suy nghĩ cho mình như thế, hốc mắt càng đỏ lên. Nhưng cô vẫn liên tục xua tay, không có việc gì, không sao cả, chỉ ngã bị thương chút mà thôi, yên yên, cô mau trở về quay phim đi. Mạnh Như Yên do dự 2 giây, cuối cùng cũng gật đầu. Hai người nâng lẫn nhau đứng lên, đột nhiên, cánh tay Lộ Chiêu Chiêu đỡ Mạnh Như Yên trượt xuống, kéo tay áo băng của cánh tay phải của cô ấy xuống. Một giây sau, vết roi màu xanh đỏ cây ếch, ầng nghịch, trên cổ tay Mạnh Như Yên bị lộ ra ngoài. Người hâm mộ ở đây đều hít sâu một hơi. Đây là vết thương gì vậy? Lại có thể nghiêm trọng như vậy? Lộ Chiêu Chiêu thất thanh. Yên yên, vết thương trên cổ tay cô là xảy ra chuyện gì vậy? Mạnh Như Yên thấy thế, trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt hiện lên một tia bối rối, vội vàng rụt tay lại, dùng băng tụ che vết thương trên cổ tay. Biểu cảm của cô ấy có chút mất tự nhiên. Không có gì, chính là lúc treo cổ bằng dây thép bị thương, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi. Mọi người không cần lo lắng đâu. Người hâm mộ trong trường quay vừa đau lòng, vừa si mê. Hù hù hù, thật đau lòng cho Yên Yên, bị thương như vậy mà còn phải chăm chỉ làm việc. Tứ tiểu hoa có sự nghiệp nhất chính là Yên Yên chúng ta. Yên Yên cố lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không thoải mái thì đi xem một chút, xin nghỉ vài ngày cũng không có gì. Vết thương trên cổ tay bị Mạnh Như Yên lừa gạt qua. Mạnh Như Yên lại cùng fan lải nhải 2 câu, xoay người đi vào khu quay phim. Người hâm mộ và chạm tỷ ở trường quay cũng rất tự giác, Mạnh Như Yên vừa đi, bọn họ đã bắt đầu tu đồ chuẩn bị phát tin về Mạnh Như Yên, tiện thể tán gẫu về bức ảnh đẹp vừa chụp. Chỉ có Hạ Trừng Trừng, vẻ mặt âm trầm, treo dây thép thì ôm lấy vị trí thắt lưng, làm sao có thể kéo đến cánh tay. Đây rõ ràng chính là vết thương do bị đánh mà. Cách chương.